Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1208, người rất mạnh. 1.000 người ở tại một tòa cự đại tòa thành bên trong. Mỗi người chỉ là điểm một cái không đến 10 bình phòng nhỏ. Cảm giác liền giống bị nuôi nhốt súc sinh. www.81zw. Còn có phủ quân cho mỗi người thả một cái màu đen tiểu quốc sắt, đồng thời cho mọi người giảng tố làm sao khai quật thanh dương kim, làm sao tìm kiếm thanh dương kim khiếu môn. Mỗi tháng nhiệm vụ là 10 cái, nhiều một viên có thể đạt được 100 thần nguyên. Đương nhiên các ngươi có thể tồn, tháng sau xem như nhiệm vụ nộp lên, bất quá phục dịch thời gian đầy về sau. Sở hữu thanh dương kim đều phải nộp lên. Hiện tư tàng người, giết không tha, không lấy được đoạt người khác thanh dương kim. Một khi hiện giết không tha, phủ quân bàn giao một phen sau rời đi. Mọi người tụ tập tại tòa thành trong đại sảnh líu díu nói không ngừng. Còn có người đã đi ra tòa thành đi tìm hiểu tình báo. Lục Ly không có lập tức hành động, hắn lặng lặng chờ đợi. Có mấy người ra ngoài tìm hiểu tình báo, đoán chừng rất nhanh lại có tin tức truyền đến, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, trước biết rõ ràng tình huống lại nói, chư vị, qua gần nửa canh giờ, một cái làn da ngăm đen tiểu lão đầu đi đến, vừa tiến đến tựu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, cái này Thương Viêm Sơn mạch quả nhiên là cái hố. Rất nhiều người đã tại cái này phục dịch mấy trăm năm. Thanh dương kim phi thường không tốt đào. Vận khí tốt mấy ngày có thể hoàn thành một tháng nhiệm vụ. Vận khí không tốt mấy tháng đều không đào được một khối. Lục Ly bọn người nội tâm trầm xuống. Mấy tháng không đào được một khối. Đây không phải là vô kỳ hạn tại cái này phục dịch sao? Thương Viêm phủ tính toán khá lắm. Nghĩ đến mới phi thăng thần linh miễn phí cho bọn hắn trường kỳ làm khổ dịch a. Mặt khác mọi người cẩn thận chút. Tiểu lão đầu lại nhắc nhở. Thương Viêm cốc hoàn toàn chính xác không thể động võ. Nhưng quặng mỏ đều phi thường sâu. Có trong lòng đất mấy ngàn vạn trượng. Ở phía dưới đánh nhau phía trên căn bản không biết. Phủ quân cũng sẽ không quản. Phía dưới thường xuyên có người liên hợp lại cướp đoạt thanh dương kim. Ta đề nghị chúng ta liên hợp lại, chia từng tổ tiểu đội, liên hợp xuống dưới khai quật. Nếu có người cướp đoạt lúc, chúng ta cũng có thể có sức tự vệ, nếu không sẽ đơn giản bị giết chết. Tiểu lão đầu, rất nhiều người lập tức phụ họa, mọi người mặc dù đều lẫn nhau chưa quen thuộc, nhưng là cùng một đám phi thăng. Cùng một chỗ tiến vào Thương Viêm Sơn Mạch, xem như có chút tình nghĩa, giống như có thể liên hiệp lại, tựu không đến mức bị người khác khi dễ, có thể có sức tự vệ. Tốt, chúng ta 50 người một tổ đi, giống như người khác khi dễ chúng ta, một khi tao ngộ chúng ta lẫn nhau cứu viện chiếu ứng. Mọi người đoàn kết lại liền là lực lượng, ai cũng không thể khi dễ chúng ta. Một đám người líu ríu nói không ngừng, thảo luận nhiệt hỏa hướng thiên. Rất nhiều người bắt đầu dẫn đầu tổ chức. Có một cái thú tộc thần linh hướng Lục Ly bên này đi tới. Yêu cầu Lục Ly gia nhập đội ngũ của hắn. Lục Ly trầm ngâm một lát lại lựa chọn cự tuyệt. Không gia nhập đội ngũ hừ hừ. Quay đầu bị người đuổi giết. Chúng ta cũng sẽ không quản ngươi. Thú tộc thần linh đùa cợt nhìn Lục Ly một chút, rất nhiều người nhìn lướt qua tới, đều trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, đối Lục Ly thần sắc có chút bất thiện. Lục Ly sinh mệnh khí tức rất trẻ trung, đến Thương Viêm phủ trên đường một mực ngồi xếp bằng, chưa từng cùng người khác nói chuyện phiếm, rất nhiều người đã sớm chú ý tới hắn, giờ phút này Lục Ly thế mà lựa chọn bất hòa mọi người tổ đội. Trong lòng mọi người Lục Ly là loại kia tự cao tự đại cuồng vọng chi nhân. Đối với hắn tự nhiên là không có hảo cảm. Lục Ly không một lời. Đứng trầm mặc, bất hòa mọi người tổ đội là bởi vì không tiện. Ngoài ra còn có một điểm là tổ đội tựu nhất định an toàn, đồng đội tựu nhất định có thể tin không? Hẳn vậy đi, mọi người đến từ khác biệt giới diện, lẫn nhau đều không hiểu rõ. Ai biết phía sau có thể hay không cho ngươi một đao đi vào cái thế giới xa lạ này. Lục Ly tạm thời ai cũng không muốn tín nhiệm, chỉ muốn dựa vào chính mình. Hắn cũng không phải là không nắm chắc bài. Điếc đạo nhân thần thi liền là lá bài tẩy của hắn. Đối mặt phổ thông thần linh, hắn không phải là không có sức đánh một trận. Tòa thành bên trong rất nhanh chia vô số tiểu tổ, đều hò hét ầm ĩ đi ra phía ngoài, chuẩn bị đi trong hầm mỏ tìm tòi. Đều là thần linh tinh lực tràn đầy, hoàn toàn không cần nghỉ ngơi cùng thích ứng. Rộng lớn trong đại sảnh rất đi mau hơn phân nửa người. Lục Ly hiện cũng có người cùng hắn đồng dạng không tổ đội. Mắt lạnh nhìn từng đội người rời đi. Xa xa xa tương đương, tại Lục Ly đang chuẩn bị ra ngoài lúc. Nơi hẻo lánh một cái khí chất có chút âm lãnh tử thanh nam đi tới. Hắn chắp tay thấp giọng nói ra. Tại hạ Tô Tử Hề, đến từ Hồng Vũ giới. Ta không tin tưởng đám người kia. Ngươi rất mạnh. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tổ đội. Ếch, Lục Ly nhíu mày. Hơi kinh ngạc, hắn cũng là vừa mới phi thăng thần linh. Cái này Tô Tử Hề lại còn nói hắn rất mạnh, hắn nháy nháy mắt hỏi. Ta vừa mới phi thăng, cảm ngộ cũng là phổ thông chân ý. Ngươi vì cái gì nói ta rất mạnh, không biết. Tô Tử Hề lắc đầu. Sau đó mục quang sáng rực nhìn qua Lục Ly nói ra. Chỉ là một loại trực giác, ta cảm giác ngươi là chúng ta nhóm người này phi thăng bên trong tối cường. Đi theo ngươi không sai, trực giác của ta một mực rất chuẩn. Ha ha, Lục Ly nhịn không được cười lên, chính hắn đều không có cái này tự tin. Cái này Tô Tử Hề ngược lại là đối với hắn rất có lòng tin a. Hắn lắc đầu cự tuyệt nói, thật có lỗi, ta không tổ đội. Một người độc hành, vậy được rồi, Tô Tử Hề có chút đáng tiếc nói ra. Cái kia có thể nói cho ta tên của ngươi sao, hy vọng về sau chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Lê Lộc, Lục Ly đem chính mình danh tự trái lại niệm, còn cần hai cái cùng âm chữ. Sau khi nói xong một người điệu thấp đi ra tòa thành. Tùy ý lựa chọn một cái quạng mỏ đi vào. Quạng mỏ rất lớn. Có ngàn trượng chi rộng, bốn phía đều là một loại màu đen thạch đầu, không ngừng có người ra ra vào vào, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Lục Ly lần theo quạng mỏ một đường tiến lên, quạng mỏ bắt đầu hướng xuống mặt dọc theo, đi hơn 10 dặm sau xuất hiện mấy cái phân nhánh khẩu. Lục Ly tùy ý lựa chọn một cái phân nhánh khẩu tiếp tục tiến lên, thần niệm tại bốn phía liếc nhìn. Tìm kiếm thanh dương kim, đương nhiên, hắn biết ở chỗ này khẳng định là tìm không thấy thanh dương kim. Nếu có sớm đã bị người đào móc, một đường hành tẩu cũng có thể nhìn thấy rất nhiều trên vách đá có mấp mô địa phương. Rõ ràng bị người khai quật qua, Lục Ly thần niệm rất cường đại, mặc dù thần giới không gian ổn định, nhưng cũng có thể dò xét phương viên mấy vạn dặm. Bất quá trong hầm mỏ màu đen thạch đầu có thể ảnh hưởng thần niệm dò xét. Lục Ly chỉ có thể dò xét tiến vào mấy trăm trượng. Lại viễn tựu vô pháp dò xét. Một đường bôn tàu, một đường gặp được phân nhánh khẩu. Phía dưới quạng mỏ cũng không ngừng thu nhỏ. Hẳn là bị người khai quật ra. Cũng không biết cái này Thương Viêm Sơn Mạch tồn tại đã bao nhiêu năm. Bị nhiều ít người khai quật qua. Khắp nơi đều là quạng mỏ, khắp nơi đều là khai quật vết tích, bôn tàu đằng đẳng gần nửa canh giờ, Lục Ly cảm giác ít nhất đều đi mấy vạn dặm đường. Đều không có hiện bất luận cái gì thanh dương kim, trên đường Lục Ly ngược lại là tao ngộ không ít người. Còn chứng kiến từng cái đội ngũ, bất quá đều là mấy người một tổ, quét mắt Lục Ly một chút, không để ý đến hắn. Vội vàng rời đi, cái này quạng mỏ phía dưới tựa như một cái tổ kiến a. Lục Ly ở bên trong đều muốn chuyển choáng, hắn dứt khoát cũng mặc kệ, một đường hướng phía dưới tiếp tục tiến lên. Phía trên quặng mỏ khẳng định không có thanh dương kim, nhiều người như vậy tại tìm kiếm, làm sao có thể còn có thanh dương kim tồn tại? À, có người. Thanh dương kim, lần nữa bôn tàu nửa canh giờ, Lục Ly tại một đầu tiểu trong hầm mỏ phát hiện ra một người. Thần niệm dò xét đến hắn vừa vặn đào ra một khối thanh dương kim. Lăn đi, bên trong truyền đến một đạo thanh âm đằng đằng sát khí. Người kia đem thanh dương kim trước tiên thu vào trong lòng. Sau đó lấy ra một cái chiến đao, chỉ vào Lục Ly nói ra, muốn cướp lão tử thanh dương kim tin hay không lão tử giết ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.